đón nhận lời khiển trách. Ananda cũng từng bị phê bình và khiển trách. Tuy nhiên, đó là những lời nhắc nhở, răn dạy, hay thậm chí là lời quở trách về một số sai sót nhỏ trong cách giao tế hay trong vài quy luật sinh hoạt của tỳ khưu. Và hầu như không bao giờ về phạm hạnh trong sạch hay về hiểu biết giáo pháp của Ngài. Biết thành tâm đón nhận và hoan hỷ tuân hành theo những lời khiển trách đúng, tốt, giúp tâm ý sáng trong hơn và được mọi người quý mến hơn. Một lần nọ, Đức Phật bị đau bụng. Ananda đích thân chuẩn bị vật liệu và nấu một loại cháo đặc biệt để Đức Phật dùng, vì loại cháo này từng có tác dụng hữu hiệu khi Ngài cũng đau như vậy trước kia. Biết được việc làm của Ananda, Đức Phật quở trách. Hàng sa môn nấu ăn trong khuôn viên tu hành là điều không thích hợp. Sau việc này, Đức Phật chế điều luật mới rằng một tỳ khưu sẽ phạm luật nếu tự nấu ăn trong khuôn viên tu hành. Trích Tạng Luật, quyển 1, trang 210 đến 211. Từ đó về sau, Ananda nghiêm giữ điều luật này và thấu hiểu sự cần thiết của nó trong đời sống xuất gia phạm hạnh chân chánh. Một lần khác, Ngài Ananda đi trì bình khất thực, nhưng không đắp y Sagati, tức là y tăng già lê, còn gọi là y thượng hay đại y. Có ba loại y. Sangati là y thượng, khoác trong các đại lễ hay khi thuyết pháp. Uttara Sangha, y trung hay y vai trái, khoác trong lúc lễ tụng, nghe pháp. Ataravasaka, y hạ hay y nội, được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Các vị khất sĩ đồng môn nhắc nhở Ngài điều luật đã được Đức Bổn Sư thiết lập, là vị tỳ khưu nên luôn luôn khoác đủ tam y khi đi vào xóm làng. Ananda hoan hỷ ghi nhận lời nhắc nhở về cách vận y phục trang nghiêm của một sa môn, và giải thích rằng Ngài chỉ vô ý nên quên điều này. Trích Tạng Luật, quyển 1, trang 298. Một vị có trí nhớ phi thường và giới hạnh thanh sạch như Ananda cũng vẫn có thể quên một điều như vậy. Tuy nhiên, Đức Phật luôn dạy bảo chư tỳ khưu phải cẩn mật lưu ý đến từng hành vi thường nhật, nhỏ nhặt của đời sống xuất gia, và khuyên răn rằng sự nỗ lực tiến tu để chứng đạt thánh tâm, thánh quả phải xây dựng trên nền tảng của giới luật. Đây là vì giới hạnh có trong sạch mới tận diệt được tà kiến và ngã mạn. Trưởng lão Maha Kassapa cũng từng khiển trách Ngài Ananda, nhưng trong một phạm vi khác. Một lần nọ, Ananda thỉnh cầu trưởng lão Maha Kassapa cùng đi đến một trú xứ của các tỳ khưu ni để thuyết pháp. Sau ba lần thỉnh cầu, trưởng lão nhận lời. Sau pháp thoại của trưởng lão, tỳ khưu ni Thunlatisa vốn có nhiều thiện cảm riêng với Ngài Ananda, tỏ thái độ không hoan hỷ và trách cứ trưởng lão Maha Kassapa đã dành thuyết pháp một mình. Làm sao tôn sư Maha Kassapa lại có thể nghĩ đến thuyết pháp trước mặt tôn sư Ananda? Ví như một người bán kim lại nghĩ có thể bán kim cho người làm kim. Ananda cầu xin trưởng lão Kassapa tha lỗi cho Thulatisa. Trưởng lão khiển trách Ananda không làm sáng tỏ với ni chúng về thánh tuệ viên mãn, tức A-la-hán của Kassapa, và chưa viên mãn của Ananda, và khuyến cáo Ananda chớ để cho tăng già phải truy cứu về hành vi của mình. Kinh Tư Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 10. Khiển trách nghiêm khắc nhưng vô cùng hữu ích này nhằm nhắc nhở ngài Ananda phải vô cùng thận trọng trong việc giảng dạy cho các tỳ khưu ni, cần luôn luôn minh bạch và chớ xem nhẹ sự nguy hiểm của tình cảm riêng tư từ phía ni chúng, cũng như nhắc nhở Ananda rằng thánh quả nhập lưu đã chứng đạt chỉ là chặng đầu của tứ thánh mà ngài cần nỗ lực tiến tu để viên mãn. Riêng về Thunlatisa, không bao lâu bà rời bỏ đời sống tỳ khưu ni phạm hạnh. Một lần khác xảy ra, sau khi 30 tỳ khưu đệ tử trẻ tuổi của Ananda rời bỏ tăng chúng, trưởng lão Kassapa khiển trách ngài Ananda đã không quan sát thận trọng và dạy bảo các đệ tử đúng mức. Vì sao sư lại cùng du hành với những tỳ khưu trẻ và mới tu này? Những người không thu thúc lục căn, không tiết độ trong ăn uống, không chánh niệm tỉnh giác. Sư hành động như kẻ giẫm đạp ngũ cốc, phá hoại niềm tin của gia đình tín thí. Đồ chúng của sư đang tan rã. Và trưởng lão của Ananda là một thiếu niên không biết tự lượng sức mình. Ananda không biện minh trách nhiệm giáo huấn đệ tử không chu toàn của mình, và chỉ nhỏ nhẹ bạch lên trưởng lão. Thưa thầy, đầu tôi đã có tóc bạc, mà hôm nay thầy gọi tôi là một thiếu niên. Tuy vậy, bạch thầy, tôi không có Phật lòng. Trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 16, phẩm 11. Ngài Ananda không phủ nhận các khiển trách của ngài Kassapa, cũng không biện minh trách nhiệm giáo huấn đệ tử không chu toàn của mình, mà chỉ nhỏ nhẹ phản ứng lại lời chỉ trích rất nặng nề của ngài. Sau đó, Ananda đã cố gắng hướng dẫn các đệ tử khép mình vào giới luật chặt chẽ hơn. Khiển trách nặng nề này cũng phát sinh từ lòng từ bi và trí tuệ của trưởng lão Kassapa, nhằm lưu ý Ananda đến giới luật của tăng chúng, đến bổn phận của một vị thầy với các đệ tử tỳ khưu. Cần nhận thức rõ ràng mức độ bất tịnh của thân, khẩu, ý, thế tục của họ để răn dạy, cũng như lưu ý ngài Ananda rằng đường tu của chính ngài vẫn còn dài và vì vậy phải thận trọng cân nhắc khả năng hướng dẫn đệ tử của mình. Với bản tánh thuần hậu và biết phục thiện, Ananda khiêm cung đón nhận lời khiển trách ấy để trưởng dưỡng thánh tâm và giữ vẹn toàn một tình huynh đệ sa môn vô cùng cao đẹp. Đại đức Udayi cũng có lần đã chỉ trích ngài Ananda. Ananda hỏi Đức Thế Tôn có thể biến hóa cho tiếng của ngài vang xa đến đâu trong vũ trụ. Ngài trả lời rằng, các bậc chánh đẳng chánh giác chiếu ánh sáng vô lượng xa hơn 1.000 thế giới, gồm 1.000 mặt trời, 1.000 cõi trời và 1.000 cõi phạm thiên, và thậm chí còn xa hơn cả 3.000 thế giới, tức 3 đại thiên thế giới. Khi hào quang này được chúng sanh khắp 3 đại thiên thế giới nhận thức được, các ngài sẽ phát diệu âm để tất cả được nghe tiếng. Ananda hoan hỷ thốt lên, thật lợi lạc thay, tôi có được bậc đạo sư uy lực dũng mãnh như vậy. Udayi liền phản đối, này hiền hữu, đạo sư của hiền hữu uy lực và dũng mãnh thì lợi ích gì cho hiền hữu? Lời nói này hàm ý chỉ trích Ananda luôn luôn tôn sùng Đức Phật và do đó quên đi sự lợi lạc thực sự cho mình, sự giải thoát của chính mình. Nghe thế, Đức Phật dạy, không phải như vậy đâu, này Udayi, không phải như vậy đâu. Giả như Ananda mệnh chung khi chưa chứng đắc thánh quả giải thoát cao nhất, thì với tính tâm trong sạch, Ananda sẽ hóa sanh làm vua của các vị vua cõi trời 7 lần. Nhưng, này Udayi, Ananda sẽ chứng đạt quả vị giải thoát cao nhất ngay trong kiếp sống này. Trích Tăng Chi Bộ, chương số 3, bài kinh số 80. Việc Thế Tôn nói lời tiên đoán này khi có mặt Ananda, tỏ rõ niềm tin vững chắc của Ngài nơi Ananda. Ngài biết Đại Đức sẽ không vinh vào đó mà bê trễ, chảnh mãn việc tu hành. Lời tiên đoán này còn như một cách che chở hữu hiệu cho Ananda trước các phê phán, từ sự tự kiểm hay từ người khác, bằng cách động viên tinh thần, khuyến khích Ananda nỗ lực hành trì và cho biết những nỗ lực của Ananda sẽ đưa đến thánh quả cao quý nhất ngay trong kiếp sống này. Thế Tôn chỉ tuyên bố như vậy cho những ai có khuynh hướng quá nhiệt tâm, tinh tấn khiến nảy sinh sự lo lắng, bất an. Lần duy nhất mà Ngài Ananda bị Đức Phật khiển trách do một lầm lỗi về sa môn hạnh, cũng là lần bị khiển trách quan trọng nhất. Một thời nọ, Ananda hoàn tất mỹ mãn bổn phận Đức Phật giao phó là trông nom việc phân phối vải may y cho chư tăng. Đức Phật ngợi khen sự thận trọng của Ananda và nói với tăng chúng rằng, Ananda còn may vá rất khéo léo, biết nhiều mũi khâu khác nhau. Một vị sa môn tốt cần biết tự viền y của mình để đường lai của y không dễ bị sờn rách. Và như vậy sẽ không bị trách cứ là bất cẩn và phí phạm vải của đàn na tính thí. Trích Tạng Luật, quyển 1, trang 287. Sau đó, khi Thế Tôn ngủ ở gần quê nhà, Ngài thấy rất nhiều tọa cụ trong một tịnh xá, nên hỏi Ananda, có phải nơi đây có nhiều tỳ khưu hiện đang cư trú không? Ananda xác nhận và trình thêm, nơi đây có giờ may vá y, bạch Thế Tôn. Dựa vào lời dạy của bổn sư về việc bảo trì y của một sa môn, Đại Đức đã tụ họp các tỳ khưu để cùng nhau may vá y mà không biết rằng giờ tụ họp đó đã trở thành giờ tán gẫu như một sinh hoạt đời thường của người thế tục. Do đó, Đức Phật đã ban huấn thị nghiêm khắc về sự nguy hại của việc thích tụ họp đời thường đối với một sa môn. Không xứng đáng được ngợi khen là một sa môn ưa bạn bè, thích tụ họp, tìm vui và toại ý trong sự giao du. Một tỳ khưu như vậy không thể nào tùy tâm đạt được trọn vẹn hạnh phúc của đời xuất gia. Hạnh phúc của sự đơn độc, hạnh phúc của sự yên tĩnh, hạnh phúc của tỉnh thức. Bất cứ ai thỏa thích đắm mình trong giao du thân cận sẽ không tìm được nẻo vào sự an lạc cao thượng. Điều chỉ có thể đạt được trong tĩnh lặng, ẩn dật. Dù người ấy có an trú trong thiền định, an trú đó cũng mỏng manh, dễ bị lay chuyển và đánh mất. Ai còn tìm vui trong tình thân hữu sẽ còn gặp thêm khó khăn, trở ngại trên đường tu đến thánh quả, giải thoát cuối cùng. Vì vậy, Đức Phật kết thúc rằng không có một đối tượng của sự dính mắc nào mà không gây khổ não bởi bản chất vô thường của nó. Rồi sau đó, Đức Bổn Sư giảng giải cho Ananda phương pháp tu tập thích hợp với căn cơ. Vì Đại Đức có khả năng nhập định sâu, Đức Phật không nói đến 7 chi đầu tiên của bát chánh đạo, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, mà bắt đầu với chi thứ 8, chánh định. Đức Phật dạy rằng, mục đích cao quý nhất hoàn toàn phá chấp, vượt thoát mọi ý niệm, hình tượng và danh xưng, chỉ có thể chứng đạt bởi những ai điều phục được tâm ý trong đơn độc. Ngài còn kêu gọi tình thương mến, bổn sư của Ananda và nhấn mạnh rằng, tình thương mến này chỉ thực sự được chứng minh nếu Ananda theo bước bổn sư đi đến đạo quả cao quý nhất. Như vậy, Đức Phật đã dùng cả hai phương pháp, căn cứ trên sự thật chung của các pháp và căn cứ vào duyên nghiệp riêng giữa Ananda và bổn sư, để giúp Ananda cắt đứt mọi ràng buộc thế tục còn sót lại trong tâm. Rồi Ngài kết luận với sự so sánh như sau. Vì vậy, này Ananda, để được thọ hưởng phước lành và an vui, hãy thương mến Như Lai và không bao giờ oán hận Như Lai. Đó là vì Như Lai sẽ không đối xử với con như người thợ gốm gượng nhẹ với những chiếc bình gốm nung chưa tới. Ngược lại, Như Lai sẽ nhắc đi nhắc lại với con. Ananda, những lời răng bảo, khiển trách và sẽ thử thách con hết lần này qua lần nọ. Ai kiên định tiến tu sẽ vượt qua được thử thách này. Đọc truyện Tiền Thân Gadara, truyện Tiền Thân Đức Phật Kinh Bổn Sanh 406 sẽ giúp hiểu rõ hơn về sự so sánh này. Truyện Tiền Thân Đức Phật Kinh Bổn Sanh 406. Ngày xưa, Bồ Tát là thái tử xứ Gadara. Khi vua cha băng hà, Ngài lên ngôi vua, trị nước anh minh và chân chánh. Đồng thời, ở xứ Videha lân cận có vị quốc vương là tiền thân của Ananda cai trị. Hai vị quốc vương chưa hề gặp nhau, nhưng xem nhau như bằng hữu và tin cậy lẫn nhau. Một hôm, vào ngày rằm trai giới, vua Gandhara phát nguyện giữ giới. Ngồi trên tọa cụ, đặt giữa ngai vàng, nhìn ra một cửa sổ rộng mở, Ngài thuyết giảng giáo lý căn bản cho quần thần. Lúc ấy, thần Rahu, vua các thần Atula, bỗng che hết mặt trăng tròn đầy, đang tỏa sáng cả bầu trời, hiện tượng nguyệt thực. Ánh trăng biến mất. Vua quan sát mặt trăng, thầm nghĩ. Mặt trăng đã mất ánh sáng vì bị một biến động từ bên ngoài chiếm ngự. Nay triều thần chính là mối ưu tư, phiền lụy của ta. Ta không nên để mất ánh sáng tâm linh như ánh sáng của trăng bị thần Rahu hủy hoại. Ta sẽ rời quốc độ bây giờ. Tâm như vầng trăng đang chiếu sáng trên bầu trời trong vắt và trở thành ẩn sĩ. Tại sao ta lại khuyến giáo người khác? Ta sẽ ra đi, từ giả thân quyến, thần dân, để khuyến giáo chỉ chính bản thân ta. Điều ấy mới thích hợp với ta. Rồi Ngài trao quốc độ cho triều thần, từ bỏ vương quốc và sống đời tu hành. Ngài an cư mùa mưa ở vùng núi Tuyết Sơn, Himalaya, tu hành và chuyên tâm vào sự an lạc của thiền định. Vua Videha hỏi thăm và được tin vua Gandhara đã xuất gia. Vua suy nghĩ, hiền hữu của ta đã xuất gia tu hành, ta còn luyến lưu gì với ngai vàng điện ngọc? Rồi vua thoái vị, lên Tuyết Sơn tu hành, sống độc cư thanh đạm, chỉ dùng trái cây rừng. Cả hai vị vua ẩn dật an tịnh trong cùng một vùng núi. Họ gặp nhau, nhưng không nhận ra nhau. Tuy vậy, họ sống cạnh nhau trong tình đồng đạo, và ẩn sĩ xứ Videha tôn kính phục vụ ẩn sĩ xứ Gandhara. Vào một ngày trăng tròn, trong lúc hai vị ngồi dưới gốc cây đàm đạo, thần Rahu lại che khuất ánh trăng đang tỏa sáng. ẩn sĩ xứ Videha nhìn lên và nói, ánh sáng của trăng đã bị hủy hoại. Rồi nhận ra, trăng đã bị vị thần chiếm đoạt. Ẩn sĩ xứ Videha hỏi, bạch tôn sư, vì sao vị thần che khuất mặt trăng, khiến tối tăm như vậy? Đó là do nghịch duyên, tên gọi là Rahu, quấy nhiễu và ngăn cản trăng chiếu sáng. Trước đây, khi thấy cảnh tượng này, ta đã suy nghĩ. Mặt trăng đang sáng, trở nên tối vì bị quấy nhiễu từ bên ngoài. Nay quốc độ là mối phiền nhiễu đối với ta. Ta sẽ thoát vòng tục lụy, sống đời phạm hạnh, để quốc độ không thể làm ta mịt mờ như thần Rahu làm tâm tối mặt trăng kia. Và như vậy, lấy chuyện ánh trăng bị thần Rahu che khuất làm đề mục hướng tâm, ta từ giả vương quốc và xuất gia tu hành. Bạch Tôn Sư, thế ngài là cựu vương xứ Gandhara ư? Phải rồi. Bạch Tôn Sư, đệ tử là vua xứ Videha, dù chưa bao giờ gặp nhau, nhưng chúng ta chẳng phải đã từng là bạn với nhau đó sao? Vậy đề mục của hiền hữu là gì? Đệ tử nghe tin tôn sư đã xuất gia sống đời phạm hạnh, nên suy nghĩ, chắc chắn ngài đã tìm thấy lợi ích của nếp sống ấy. Vì vậy, đệ tử xem ngài là đề mục hướng tâm của mình và rời bỏ vương quốc, xuất gia tầm đạo. Từ đấy trở đi, hai vị vô cùng thân thiết, quý mến nhau, cùng sống thanh đạm chỉ bằng quả rừng. Sau một thời gian an trú nơi rừng núi, hai vị từ tuyết sơn xuống đồng bằng tìm muối và giấm. Họ đến một ngôi làng ở biên địa, hoan hỷ trước phong cách thanh tịnh và oai nghiêm của hai vị, dân chúng cúng dường vật thực, xây tịnh cốc trong rừng cho hai vị cư trú ban đêm, và dựng thảo am bên đường để cả hai vị thọ trai ban ngày trước khi về tịnh cốc. Thực phẩm do dân làng cúng dường, hôm có kèm muối, hôm lại không. Một bữa nọ, họ cúng dường hai vị rất nhiều muối trong một cái rổ bằng lá. Ẩn sĩ xứ Videha lấy muối vừa đủ phần chân Bồ Tát, lấy thêm một phần vừa đủ cho mình. Sau đó cất phần còn lại vào trong một cuộn cỏ. Tự nhủ, phần này sẽ có ích cho những ngày không có muối. Một hôm, thức ăn thọ nhận không có muối. Ẩn sĩ xứ Videha mang món khất thực đến ẩn sĩ xứ Gandhara, rồi lấy muối trong cuộn cỏ ra và nói, bạch tôn sư, hãy lấy muối. Dân làng hôm nay không cho muối, vậy hiền hữu lấy đâu ra muối? Bạch tôn sư, hôm kia dân làng cho nhiều muối, đệ tử cất phần dư và tự nhủ, phần này sẽ có ích cho ngày không có muối. Bồ Tát quở trách, ôi khờ dại thay! Hiền hữu đã từ bỏ vương quốc Videha rộng 300 dặm và 16.000 phố thị giàu sang để xuất gia tu hành, sống theo hạnh ly tham, ly dục, mà nay lại khởi tâm tham muốn một chút muối. Bị khiển trách, ẩn sĩ xứ Videha không kham nhẫn ghi nhận mà lạnh lùng nói, bạch tôn sư, ngài không thấy lỗi của ngài mà lại thấy lỗi của tôi. Ngài đã chẳng rời bỏ vương quốc, xuất gia tu hành và tự bảo, tại sao ta phải khuyến giáo kẻ khác? Ta nên khuyến giáo bản thân ta mà thôi ư? Thế sau này ngài lại khuyến giáo tôi? Bồ Tát điềm đạm giải thích, ta chỉ khuyên trăng hiền hữu những điều chân chánh. Khi khuyến giáo hiền hữu về giới hạnh, thân tâm của chính ta trong sạch, chân chánh, không vết lỗi lầm. Ẩn sĩ đáp lại, bạch tôn sư, thuyết giảng cho người khác sau khi làm họ thương tổn và oán giận là điều không thích hợp. dù đó là lời trung thực và dù lợi ích của lời ấy lớn đến đâu. Tôn sư đã nặng lời với tôi như thể cạo đầu tôi bằng con dao cùng. Nghe vậy, Bồ Tát đọc bài kệ sau. Mặc kẻ nghe ta chế giễu ta, hay kẻ nghe ta phải mất lòng. Khi khuyến giáo người về giới hạnh, thân tâm ta không vết lỗi lầm. Rồi Ngài tiếp lời, ta sẽ không cư xử với hiền hữu như người thợ gốm gượng nhẹ với những chiếc bình gốm nung chưa tới. Ta sẽ còn khiển trách lần nữa, rồi lần nữa. Cái gì là lẽ phải, cái ấy sẽ tồn tại. Do vậy, Ngài cương quyết giữ cách xử sự phù hợp với lời giáo huấn của chư Phật. Ví như người thợ gốm, sau một thời gian thường xuyên đập gõ lên cái bình gốm, sẽ không chọn những bình nung chưa tới, mà chỉ chọn những chiếc đã được nung kỹ. Ngài cũng chọn người phạm hạnh như chọn bình gốm tốt, bằng cách khuyến giáo và khiển trách nhiều lần như thế. Rồi để giảng giải thêm cho vị ẩn sĩ xứ Videha hiểu rõ, Ngài đọc thêm hai bài kệ. Nếu trí đức không được luyện rèn, để trưởng dưỡng tâm linh vững chãi, bao người rồi buông lung giải đãi, như trâu mù cứ mãi bước càng. Còn bậc trí khéo léo luyện rèn, giới đức luôn cần mẫn vung bồi, gương phạm hạnh sáng ngời mọi lối, soi đường cho người tiến bước tu. Nghe những lời giảng dạy cao quý này, ẩn sĩ xứ Videha thức tỉnh và hối lỗi thưa rằng, bạch Tôn Sư, từ nay về sau, xin Ngài cứ giáo huấn đệ tử. Trong lúc giận dỗi, đệ tử đã trót nói lời bất kính, xin Tôn Sư tha thứ cho đệ tử. Rồi cung kính đảnh lễ Bồ Tát, vị ấy được thứ lỗi. Hai vị sống thuận hòa với nhau và trở về Tuyết Sơn. Sau đó, Bồ Tát chỉ dạy ẩn sĩ xứ Videha phương pháp thiền định để hành trì và thành tựu các chứng đắc cao thượng. Cả hai vị chuyên tâm hành thiền và vào cuối kiếp sống cùng tái sanh lên cõi Phạm Thiên. Thuở ấy, sự mỏng manh, dễ hư vỡ của những chiếc bình gốm sứ nung chưa chín thường được so sánh với tính đa cảm hay giận dỗi dễ chạnh lòng của con người. Vì vậy, người thợ gốm nhẹ nhàng nâng niu chúng trên cả hai tay để khỏi vỡ. Sau khi nung qua lửa, họ cẩn thận tìm kiếm những vết nứt hay đường nẻ và chỉ dùng những chiếc bình lành lặn đã nung tới. Rồi họ còn gõ lên bình hết lần này đến lần nọ để thử độ toàn hảo của nó. Cũng như vậy, chỉ những ai qua bao thử thách đã luyện rèn tâm tính thuần thục, có giới hạnh toàn hảo mới có thể chứng đạt được thánh quả A-la-hán. Trong kiếp tiền thân đó, những lời khiển trách của Bồ Tát đã trổ quả lành và giúp Ananda, vị ẩn sĩ xứ Videha, tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Cũng như vậy, quả lành lại trổ sanh trong kiếp cuối của cả hai vị, bởi vì Ananda đã hoan hỷ đón nhận lời khiển trách của Đức Phật, ghi khắc trong tâm và hành trì theo đó trên con đường diệt khổ cho đến khi chứng đạt toàn mãn thánh quả cao quý nhất.